đến chuyện đêm qua, đến lão Khang, lúc ấy Nhải mới hốt hoảng. Cụ Sóc, con tôi. Cô vội giật kim truyền và lao vội xuống giường. Các y tá vội giữ tay cô. Chị bình tĩnh đi, chị đang yếu mà. Nhưng mà Nhải bỏ ngoài tai hết. Cô giằng khỏi tay y tá và mặc cả bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình chạy ra cửa. Vừa hay Hùng sau khi băng bó vết thương cũng trở về. Anh lo lắng nhìn Nhải. Nhải, em đi đâu vậy? Em còn yếu mà. Nghe câu hỏi của Hùng, Nhải bật khóc. Anh Hùng, cô Sóc, cô Sóc, em phải tìm con. Hùng giữ chặt tay cô. Em bình tĩnh đi, anh sẽ đi với em. Nhưng bây giờ em đang ở chỗ nào? Không có ai trông con cho em đi làm sao? Nhải nức nở. Không phải, em bị lừa. Cái Vân nó lừa em. Giờ này chắc chắn là cô Sóc, nó đang giữ cô Sóc rồi. Nhải biết khi giao dịch không thành, chắc chắn lão Khang khốn nạn ấy sẽ liên lạc với cái Vân. Và biết đâu giờ này chúng sẽ dùng cô Sóc ra để uy hiếp cô, để cô không báo công an. Lúc này tính mạng của cô Sóc là quan trọng hơn cả. Nhải chỉ cần con thôi. Nỗi hoang mang lo sợ khiến Nhải chỉ nghĩ đến hình ảnh những đứa trẻ bị bắt cóc, bị hành hạ trên truyền hình. Nghĩ tới đó cô hoảng sợ tột độ. Cô vội giật tay khỏi Hùng. Em phải đi, em phải đi. Hùng lúc này lờ mờ hiểu ra chuyện. Anh nói, em có nhớ Vân ở đâu không? Nhải lúc này mới ngẩn người ra. Cô mới đến đây chưa đầy một tháng, đi làm bằng xe buýt, cô không thuộc đường. Cô lắc đầu nhìn Hùng. Em không nhớ tên đường, em chỉ biết đó là một chung cư ở Long Biên, nó ở tầng 5. Hùng suy nghĩ một giây rồi nói, chung cư ở đây nhiều lắm, em có nhớ tên khu chung cư ấy không? Nhải như nhớ ra điều gì đó, vội nói, dạ có, chung cư XX sơn màu vàng anh ạ. Hùng kéo tay Nhải, chúng ta cùng đi. Nhải áy náy, nhưng tay của anh... Hùng nhìn thẳng vào Nhải, quả quyết. Nhải, Cù Sóc là con của anh. Chỉ một câu ấy, Nhải hiểu tất cả. Phải, Cù Sóc dù mang họ Phạm, nhưng một sự thật không thể chối bỏ. Thằng bé là con ruột của Hùng. Dòng máu của anh chảy trong người nó. Có người cha nào làm ngơ khi con mình gặp nguy hiểm chứ? Anh vội ra thanh toán tiền viện phí và với taxi về khu chung cư của Vân. Ngồi trên xe, hai tay của Nhải bấu chặt vào nhau. Cô cầu mong Vân có một chút tình người mà không hại cô Sóc. Hùng nhìn thấy sự lo lắng của cô, anh nắm chặt tay cô, dù giọng đã lạc đi. Không sao đâu, Sóc sẽ không sao cả. Mà sao hai mẹ con lại đi ra đây thế? Nhải cúi mặt. Chuyện dài lắm, mà sao anh lại ở đây? Chẳng phải là anh làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh sao? Anh nhìn cô, ánh mắt chan chứa bao nỗi niềm. Anh ra đây công tác, có vài hợp đồng cần người ở tổng công ty trong ấy ra, các chi nhánh ngoài này ký kết. Anh biết chuyện của em và Việt rồi. Chỉ là anh không ngờ em lại ôm con ra đây. Mấy lần anh định gọi cho em, nhưng mà anh không biết bắt đầu thế nào cả. Nhải ngạc nhiên, sao anh biết? Hùng nhìn ra dòng xe tấp nập ngoài kia, nhẹ giọng. Mẹ anh kể, em còn lạ gì ở quê nữa, chuyện gì mà cả làng cả biết. Mẹ cũng biết cu Sóc là con của anh cả năm nay, nhưng vì bác Tâm ghê gớm quá nên mẹ không dám đến gần, dù rất thương cháu. Lần nào anh gọi về, mẹ cũng muốn tìm cách giúp mẹ con em. Anh làm cho công ty nước ngoài nên bận, Tết Nguyên Đán không được nghỉ nhiều, vì Tây họ có nghỉ Tết này đâu. Anh định xong việc lần này sẽ xin về quê ít hôm, không ngờ lại gặp em ở đây. Hóa ra là vậy. Cũng may cô và Việt đã chấm dứt rồi, nếu không Hùng cũng không dám đến gặp mẹ con cô một cách đàng hoàng. Taxi vừa dừng lại, Nhải vội lao ra, chạy lại thang máy bấm lên tầng 5. Khi cả hai tới nơi, cô lấy chìa khóa dự phòng mà Vân đưa trước đây, vội mở cửa. Căn hộ trống trơn, đồ đạc của hai mẹ con cô lẫn cái Vân đều không còn. Nhải như hóa điên, cô ôm đầu khóc nức nở. Hùng ôm lấy cô, vỗ vỗ vai của cô. Em bình tĩnh đi, em cố nhớ xem Vân có kể là quen ai ở Hà Nội không, biết đâu cô ta đưa cô Sóc tới đó. Nhải lắc đầu, Vân chưa bao giờ kể về bạn bè của nó, biết tìm con ở đâu bây giờ đây. Nhải vội chạy sang căn hộ bên cạnh hỏi. Cô ấy nhìn Nhải và Hùng một cách cẩn thận rồi nói. Sáng nay tôi đi thể dục, về thấy cô Vân ôm thằng bé và xách cả vali đi rồi. Tôi không biết họ đi đâu cả. Cô ấy cũng giao bán căn hộ đó rồi,

Vân vẫn nức nở khóc. Mẹ Vân nghe chuyện, ôm chặt lấy ngực mà khóc. Trời ơi là trời, tao cứ tưởng mày lên thành phố làm ăn đàng hoàng, chẳng ngờ mày không những phá nát đời mày, lại còn lôi kéo người khác vào. Hóa ra lâu nay chúng tao tiêu những đồng tiền bẩn thỉu của mày. Mày cút đi, trả con cho người ta rồi đi đi, tao từ mặt mày. Mỗi người một nỗi đau riêng, hai mẹ con cùng khóc. Vân lúc này mắt đẫm nước nhưng vẫn hẳn lên những tia uất ức. Phải, con bẩn thỉu, vậy tại sao mẹ không tự hỏi xem khi bố cấp cứu vì tai biến não thì lấy tiền đâu ra để mà chữa bệnh cho bố? Hay con dương mắt nhìn bố ra đi, rồi tiền đâu cho các em ăn học, hay để chúng bỏ học giữa chừng rồi lại đi bưng bê kiếm sống? Mẹ Vân nức nở. Nhưng mà tao không chấp nhận được cái nghề đó. Dì Ngát không ngồi lại nữa mà bế cu Sóc về rồi gọi điện cho Nhài. Mấy tiếng đồng hồ sau, Nhài và Hùng về tới nhà. Vừa thấy con, Nhài òa khóc rồi lao lại ôm chầm lấy con, xoa nắn khắp người. Sóc, con có sao không? Con có đau ở đâu không? Cu Sóc nhìn mắt mẹ sưng húp, thằng bé không biết chuyện gì xảy ra. Mẹ khóc hả mẹ? Sóc có sao đâu mà đau hả mẹ? Dì Vân mua nhiều đồ cho Sóc ăn đấy, rồi bảo là Sóc hôm nay được nghỉ học về thăm ông bà ngoại mà. Lúc này cu cậu mới để ý đến người đi cùng mẹ, vội khoanh tay chào. Sóc chào chú Hùng. Hùng xoa đầu cu Sóc. Anh hiểu Vân dỗ thằng bé đi chơi để đưa về đây. Dù cuối cùng Vân chọn cách không làm hại cu Sóc, nhưng mà lỗi lầm của cô ta thì không thể tha thứ. Sau khi kể mọi chuyện cho dì Ngát, Hùng và Nhài nhờ dì trông con rồi cùng đến nhà Vân. Khi đến nơi, hai người thấy nhà Vân rất ồn ào, hàng xóm đến rất đông. Ở giữa sân, Vân đang quỳ xuống cầu xin bố mẹ. Con xin bố mẹ là con sai rồi, xin bố mẹ đừng từ mặt con. Nhưng mẹ Vân quả quyết. Mày bôi cho chất chấu vào mặt bố mẹ mày, mày cút ngay đi. Trong đám người tới xem, có bao lời bàn tán nổi lên. Hóa ra nó đi làm gái, khiếp, ghê tớm thật đấy. Hùng và Nhài đang cố chen vào thì lại nghe một bà nói: ô, con Nhài đi với cả thằng Hùng kìa, công khai rồi đấy nhỉ, chồng bỏ trả sai, nhà bà Tâm nuôi cháu người ta mấy năm trời. Nhài không thèm để ý đến những lời nói ấy, nhưng bỗng một tiếng gọi khiến cô giật mình. Nhài! Cả hai ngoảnh lại, mẹ con Việt và cả Thúy cũng đang có mặt ở đây. Quả là ở quê không có điều gì giấu giếm được ai cả. Việt đến trước mặt cô mỉa mai. Tôi tưởng cô Thanh cao lắm, chẳng ngờ ra Hà Nội làm gái, bán vốn tự có để mà nuôi con. Cô quá trơ trẽn. Mẹ tôi nói quả là không có sai, cô không bảo vệ được thằng bé thì cũng đừng làm nhơ nhớp tuổi thơ của nó. Lời vừa dứt, Việt lãnh ngay một cú đấm như trời giáng, ngã lăn ra đất. Hùng vừa đấm vừa giận dữ quát lên: mày câm ngay cái miệng của mày lại, do đâu mà mẹ con cô Sóc ra nông nỗi này? Mày quên đã hứa với tao những gì sao? Bị Hùng đánh bất ngờ, Việt bật dậy lau máu trên khóe miệng rồi mỉa mai: đúng là tao quá ngu, bọn mày có tình ý từ trước cơ mà, căn bản con đàn bà kia lại chọn tao nên mày vẫn tiếc có đúng không? Hùng nóng bừng cả mặt, anh túm lấy cổ áo của Việt đấm túi bụi. Không lẽ tao đánh chết mày thì mày mới tỉnh ra sao? Mày đúng là một thằng ngu, mày có muốn biết sự thật về con vợ hai của mày không? Việt lúc này lấy lại bình tĩnh, né được mấy quả đấm của Hùng và đánh lại. Tao làm sao? Cô giúp tao lúc tao khó khăn, ở cạnh tao lúc tao cần. Hùng định nói gì đó nhưng mà Thúy chạy lại: thôi anh, họ đã có tình ý với nhau lâu rồi, dù sao anh và chị ta cũng chia tay rồi. Nghe em đi, đánh làm gì cho nó bẩn tay ra. Hùng nhìn Thúy: cô sợ chứ gì, cô tưởng tôi không biết cái loại người như cô sao? Nhài thấy câu chuyện ngày càng căng thẳng nên kéo tay của Hùng: anh Hùng, đừng mất thời gian nữa, anh quên chúng ta đến đây làm gì sao? Nhưng mà Hùng giật tay khỏi Nhài, nói lớn: Nhài, xem cứ suốt đời chịu đựng thế, họ làm gì em cũng im lặng, em hy sinh cho cả cái nhà ấy những gì, họ hành hạ em thế nào em quên rồi sao? Những người dân quanh đó bắt đầu rời mắt xem màn kịch mới. Màn khóc lóc của Vân không thu hút họ bằng chuyện tình tay ba này. Mọi người bắt đầu bàn tán: có chuyện gì thế nhỉ, tôi cũng như bà tôi, có biết gì đâu. Nhà lúc này đang khóc nức nở khi Hùng nhắc lại những đau đớn trong quá khứ mà cô tưởng rằng thời gian sẽ xóa nhòa đi. Hùng, em xin anh đấy, đừng nói nữa. Nhưng mà Hùng vẫn sõng sạc nói, nếu hôm nay anh mà không nói thì cả làng cả xóm này sẽ không bao giờ thôi bàn tán. Chúng ta trong sạch, việc gì phải sợ. Ở cái làng này, chuyện gì mà chả đồn thành 10, thành trăm. Rồi anh quay sang Việt. Việt, kể từ hôm nay, tình bạn giữa tao và mày bao năm qua coi như chấm dứt, vì mày không xứng đáng là một thằng đàn ông, không đáng là bạn của tao. Mày vô sinh, mà nhờ tao cho tinh trùng để nhài mang thai nhưng không thành công. Rồi mày đã làm cái gì, chắc là mày không quên chứ. Mày làm một điều tệ hại là chuốc thuốc kích dục cho cả tao và nhài, rồi nhốt cả hai lại ở cùng với nhau. Và cuối cùng, nhài sinh ra cu sóc. Mày hứa sẽ yêu thương mẹ con cô ấy, vì đã bao lần nhài yêu mày, bảo vệ danh dự cho mày mà phải chịu cay đắng, bị mẹ mày chửi, mẹ mày đánh. Chính vì mày đã đẩy cuộc đời cô ấy đến mức này, thế vậy mà giờ đây mày vì tiền quên tình quên nghĩa, mày phản bội cô ấy, mày còn lên giọng dạy ai. Những lời Hùng nói ra tựa như những nhát dao cứ đâm đi đâm lại trong trái tim đã nhảy nhụa vết thương tích của nhài. Cô đau đớn đến nghẹt thở. Tất cả tựa như một cuốn phim quay chậm, khiến đầu óc của nhài thêm mệt mỏi. Lời bàn tán xôn xao khiến Việt bỗng bối rối. Bà Tâm cũng cúi gằm mặt, còn Thúy bỗng tái mét cả mặt, là cả giọng. Anh Việt ơi, em hơi chóng mặt, chúng ta về thôi. Cả ba con người khốn nạn kia đi rồi, nhưng mà nhài vẫn ngồi thụp xuống, khóc nức nở. Chả biết kiếp trước thế nào, mà sao kiếp này cô khổ quá như vậy. Hùng đứng lặng nhìn cô, anh không biết phải an ủi cô thế nào cả. Thôi thì cứ để nhài khóc cho nhẹ lòng. Thực ra quan hệ giữa anh và cô giờ đây chỉ là bố mẹ ruột của cô sóc, tình cảm chưa đủ lớn để gọi thành tên. Nhưng trong trái tim người đàn ông đã chẳng chịt những vết thương ấy, bỗng xuất hiện một thứ cảm giác muốn được bảo vệ, chở che cho người con gái đã đau khổ quá nhiều kia. Còn nhài, cô khóc chán chê rồi đứng dậy, nhìn mọi người cũng đang nhìn cô và anh với ánh mắt thương cảm. Nhưng mà nhài không quan tâm nữa, chả phải họ đã từng khinh bỉ cô mà không thèm quan tâm xem cô đúng hay sai sao. Nhài lê bước vào nhà Vân, nhìn cô bạn quỳ thụp dưới đất, tóc tai rũ rượi, hai mắt sưng húp, hoàn toàn khác với một cô Vân quần là áo lượt, nước hoa thơm nức mà nhài từng thấy. Nhìn Vân như vậy, nhài lại bỏ ý định đánh chửi Vân. Như suy nghĩ ban đầu, Hùng vừa bước vào, Vân khóc nức nở. Nhài, ta không mong mày tha thứ, vì chính ta cũng không thể tha thứ cho tội lỗi của bản thân mình. Ta cũng không đổ lỗi cho hoàn cảnh, bởi vì tao bị tiền làm mở mắt, nên tao... Nhài cũng khóc, cô lớn tiếng. Mày đừng nói nữa, tao không muốn nghe. Hùng lúc này mới lên tiếng. Vân, việc này ban đầu đúng ra không có liên quan tới tôi, nhưng bây giờ thì có, bởi vì cu sóc cũng là con của tôi. Giờ đây tôi chẳng phải giấu giếm làm gì, bởi chẳng có gì xấu xa để mà giấu cả. Nhưng mà hành động của cô quả là không thể tha thứ, dù là với tư cách bạn bè hay là người xưng. Nhưng cũng may là mẹ con cô ấy không sao, nên tôi không truy cứu làm cái gì nữa cả. Còn nếu chỉ cần nhài và cu sóc mất một cọng tóc, thì cô chuẩn bị tinh thần bóc lịch đi là vừa. Vân nức nở. Cảm ơn anh, nhưng rồi chính em cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Bố mẹ cũng từ mặt em, và người của lão Khang sẽ... Hùng bình thản. Chuyện gia đình của cô tôi không dám can thiệp, nhưng mà nếu cô thật sự hối cải thì chuyện của lão Khang cô không phải lo. Tôi sẽ giúp cô, vì công an Hà Nội tôi quen khá nhiều. Và lại cô cũng chỉ là con tốt thí trong cái ván bài của họ thôi. Vân cảm ơn rối rít, còn bố mẹ cô thì không nói gì nữa. Ngày hôm nay họ đã quá mệt mỏi với bao cảm xúc rồi. Hùng sẽ gọi điện thoại một lúc rồi quay lại. Thực ra từ khi biết chuyện, anh đã nhờ bạn bè điều tra về lão Khang và quán đồng quê. Trong lúc anh phải nhài trên đường về quê thì ở Hà Nội, lão Khang cùng đồng bọn đã bị tóm gọn. Nhưng vì muốn xem thái độ của Vân thế nào nên anh không nói ngay từ đầu. Ở cái đất Hà Nội, lão Khang dù có đàn em nhưng mà chưa đủ mạnh để dám truy sát Vân tới tận quê. Chiều hôm ấy, ở nghĩa trang sát cánh đồng, trước hai ngôi mộ cỏ xanh um tùm, một ngôi to, một ngôi nhỏ. Lúc này, có một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần âu đen, gương mặt phong trần, với ánh mắt chất chứa bao cảm xúc. Hùng thắp hương lên mộ vợ con rồi ngồi xuống, lau đi lau lại tấm ảnh của cô gái xinh đẹp với nụ cười rất tươi trên bia mộ. Anh nói rất khẽ,

mà bắt đầu lung lay. Phải, ông già cả rồi, ông khổ vì Nhài nhiều rồi. Đến cả Nhài bây giờ cũng như con chim sợ cành cong, và bố cô cũng vậy thôi. Ông không thể đủ sức chịu đựng những cú sốc như vừa rồi nữa. Trong khi cô đang suy nghĩ thì dì Ngát cất tiếng. Dì lại không nghĩ như vậy. Ở cái làng này nhiều chuyện lắm, người ta nói chán chuyện này lại sang chuyện khác ngay ấy mà. Và lại hai mẹ con cứ vào đó xem sao đã. Khoan hãy nói chuyện gì xa xôi. Đôi khi mình cũng phải giả điếc làm ngơ trước mọi chuyện vì hạnh phúc của con ông ạ. À, nhà nhìn gì, hàng ngàn lần cô cảm tạ ông trời đã ban cho cô một người mẹ thứ hai như gì. Thay mặt người mẹ hiền đã khuất của cô, chăm sóc cô, khuyên dạy cô và cho cô tất cả mọi điều của một người mẹ đích thực. Dù không nói ra nhưng mà trong lòng Nhài luôn muốn gọi dì một tiếng mẹ. Ba người nói chuyện một lúc nữa rồi quyết định mẹ con cô sẽ cùng Hùng vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Tối đó cô sắp xếp quần áo rồi nhắn tin cho Hùng. Anh Hùng, em suy nghĩ rồi. Ngày mai mẹ con em sẽ đi cùng với anh. Cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ cho mẹ con em. Mấy giờ lên xe hả anh? Hùng trả lời ngay. Ừ, ngày mai 9 giờ sáng em nhé. Cú sóc là con của anh mà, em không phải cảm ơn anh nha. Tối đó Nhài chằn chọc mãi mới ngủ được. Cú sóc ngủ cùng với ông bà ngoại vì ngày mai xa cháu, ông bà rất nhớ. Còn Nhài lại cảm nhận được mình hồi hộp, tựa như cô gái mới lớn trước một chuyến đi xa vậy. Hơn 2 ngày ngồi ô tô, thành phố Hồ Chí Minh đón ba người bằng một tiết nắng rực rỡ, tựa sắc mai vàng ấm áp. Cô cảm thấy lòng mình rộn ràng hơn trước, trước nhịp sống nhộn nhịp nơi đây. Dòng người hối hả trên đường như cuốn đi mọi muộn phiền trong cô. Cú sóc thích thú trước những không gian mới, chứ không sợ sệt như Nhài từng lo lắng. Sau khi xuống bếp, ba người bắt taxi về nhà Hùng. Đến nơi, Nhài thực sự choáng ngợp. Đó là một ngôi biệt thự vườn 2 tầng, không khá đồ sộ nhưng khá rộng rãi, được bài trí vừa hiện đại lại vừa ấm cúng. Đặc biệt khuôn viên ngoài hòn non bộ còn có một vườn rau và một luống hoa trồng cúc họa mi, loại hoa mà Nhài rất thích. Không hiểu sao khi nhìn thấy những bông cúc trắng nhỏ li ti, cô lại cảm thấy lòng mình ấm áp lạ lùng. Cú sóc thích chí reo lên. Mẹ ơi, đẹp quá, mình sẽ ở đây hả mẹ? Nhài xoa đầu con rồi cười. Không con ạ, à, đây là nhà của chú Hùng, chúng ta sẽ ở gần đây. Cú sóc vẫn ngày ngày được nhìn nhà đẹp, lại còn được đi học nữa. Hùng nhấc bổng cô cậu lên và nói. Nếu cú sóc muốn cứ sang ở với chú, đồng ý không nào? Cú sóc bẽn lẽn nhìn mẹ, lúc này khuôn mặt đang ửng đỏ. Nhài mỉm cười, rồi hai mẹ con cùng Hùng bước vào nhà. Khu trọ nằm ngay sau ngôi biệt thự với 5 phòng khá rộng, theo kiểu dành cho hộ gia đình. Khách trọ chủ yếu là các công nhân trong các khu công nghiệp. Hùng cười. Cũng may phòng cuối trước Tết mới có người trả, nên hai mẹ con ở tạm đây nhé. Anh cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi. Em cứ bố trí theo cách mà em muốn. Anh cũng xin cho em một chân bán hàng ở công ty anh. Em yên tâm đi, bán quần áo hàng hiệu nên môi trường làm việc rất lành mạnh. Cú sóc cũng học gần đây thôi, em đừng có lo. Thì ra Hùng đã sắp xếp cả rồi. Mẹ con Nhài vừa đến chốn xa hoa này không biết gì ngoài chấp thuận theo anh. Nhà tần ngần. Cảm ơn anh, nhưng mà em đã bán hàng quần áo bao giờ đâu ạ? Hùng cười. Chả phải là em từng bán hàng rồi sao? Chỉ cần nhớ giá thôi. Tư vấn cho khách là có người khác rồi, em lo gì? Sang tháng anh sẽ đăng ký cho em học một lớp cao đẳng kế toán để có công việc ổn định hơn. Nhài cảm thấy sống mũi cay xè mà không dám khóc. Hai mẹ con sắp xếp đồ đạc rồi cùng Hùng đi ăn cơm tấm Sài Gòn. Buổi tối nơi đây vẫn giữ nhịp sống ồn ào, đèn sáng rực như sao xa. Nhài vẫn chưa rõ Hùng làm ở đâu và công việc gì, nhưng ở cái đất này có nhà đẹp xe sang quả là không đơn giản. Cô đang suy nghĩ bỗng Hùng cất tiếng. 2 ngày sắp tới là thứ bảy và chủ nhật, anh đưa hai mẹ con đi thăm thú thành phố Hồ Chí Minh và xem chỗ con học. Thứ hai tới mọi việc sẽ vào khuôn khổ nhé. Anh ở cái đất này mấy năm rồi nên cũng quen biết nhiều mà, em cứ yên tâm đi nha. Lúc này Nhài lại cảm thấy mình may mắn. Cũng là mảnh đất mới, nhưng với Hùng cô cảm thấy lòng tự tin hơn, nhẹ nhõm hơn khi ra Hà Nội với Vân. 2 ngày tiếp sau đó, Hùng đưa mẹ con cô tới xem trường mầm non của cô sóc mà anh đã đăng ký qua điện thoại và thăm các công viên ở Sài Gòn. Đến Đầm Sen, cô sóc hét lên vì thích thú. Mẹ ơi,

Nhài ngồi dậy, nhưng Hùng lại ôm chặt lấy cô, lật cô nằm dưới thân của mình, giọng khàn khàn. Anh say, nhưng là say em. Tim Nhài đập dữ dội, cô không biết phải làm thế nào, đầu óc cứ lơ mơ không rõ. Và rồi cả hai người lại hòa vào nhau. Khi cả hai đã đạt đến đỉnh cao thỏa mãn, Hùng ôm chặt lấy Nhài, mắt vẫn nhắm và nói, Nhài, anh yêu em. Nhài rúc vào ngực của anh, ôm chặt anh và nói, để em về với con. Hùng cười, không, xin em cho sóc luôn. Nhài đỏ bừng cả mặt, đấm nhẹ vào ngực của anh. Anh thôi đi, con ngủ một mình tội con, mà anh không hối hận chứ. Hùng hiểu, Nhài sợ đổ vỡ, anh cũng đã từng tổn thương. Anh mở mắt nhìn cô, hôn lên trán cô rồi nói, không, anh không bao giờ hối hận. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là có trách nhiệm với mẹ con em suốt đời. Nhưng mà sống gần em, anh hiểu mình yêu em mất rồi. Trước đây chúng ta không chọn nhau, nhưng mà giờ anh không muốn chúng ta bỏ lỡ nhau. Anh biết em cũng thương anh, nhưng mà ngại không nói ra. Hôm nào đi làm về, anh cũng đứng trước cửa phòng em, và anh biết anh về thì em mới đi ngủ. Nhà lại rúc đầu vào ngực của anh. Người đàn ông này là may mắn của cô. Anh sẽ cho cô một mái ấm. Cô không cần sanh phận, cô chỉ cần một bến đỗ bình yên. Giọng Hùng lại cất lên, anh không muốn đánh mất cơ hội một lần nữa. Từ mai em đưa con lên đây ở đi. Anh không muốn trong cái nhà này rộng lớn chỉ có lủi thủi một mình. Những gì trong quá khứ của chúng ta anh luôn trân trọng, nhưng mà anh mong em hãy cùng anh sống về hiện tại và tương lai có được không? Nhà nhìn anh, lúc này cô mới để ý mình đang khóc. Cô khẽ gật đầu. Hùng, có thể em sẽ có nhiều điểm không bằng Trang, nhưng mà em hy vọng sẽ cùng anh xây dựng hạnh phúc. Em không cần danh phận đâu, em chỉ cần an yên bên anh và con là đủ rồi. Hùng lắc đầu. Không, anh không so sánh em với ai cả. Em là em, còn Trang là một cô gái tốt, nhưng phận mỏng. Trang cũng muốn anh hạnh phúc, nên từ khi vào đây, anh đã tự mở lòng mình. Nhưng mà anh không thể tiến được với ai cả. Còn giờ đây, anh hiểu, vì anh cần em. Anh sẽ cho em một danh phận rõ ràng, một gia đình đúng nghĩa. Giờ em chờ anh một chút nhé. Nhảy lưu luyến rời khỏi vòng tay của anh. Hùng mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Một lát sau, anh đi vào và bế thêm cô sóc đang ngủ ngon lành. Một đêm bình yên của ba người. Sáng hôm sau, cô sóc tỉnh dậy vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình ngủ cùng mẹ và chú Hùng trong một căn phòng đẹp. Cô cậu tròn xoe mắt. Mẹ ơi, sao chúng ta lại ngủ ở đây? Nhảy vuốt mái tóc của con. Cô sóc có thích ngủ ở đây không? Cậu bé cười toe toét. Dạ con thích ạ. Hùng nhìn con cười. Vậy thì từ nay cô sắp lên đây ở luôn nhá. Sao có thích em bé không? Nhài lườm anh. Anh cứ trêu linh tinh. Sóc này mẹ. Sóc không tò mò. Sao vậy mẹ? Nhài nhìn con, tự nhiên cảm thấy lúng túng. Con có muốn chú Hùng là bố của con không? Cô sóc nhìn Hùng rồi lại nhìn Nhài. Cô cậu trầm ngâm một lát rồi nói. Vậy sao có phải gọi bố Việt nữa không hả mẹ? Câu hỏi của con khiến Nhài bối rối. Không phải cô vội vàng muốn con nhận cha, mà bởi cô nghĩ việc này trước sau gì cũng sẽ phải đối mặt, nên cô muốn dò hỏi con trước. Nếu mà cô sóc không thích, cô sẽ không ép con. Cô thả yêu anh trong im lặng còn hơn để con buồn. Nhưng bỗng cô cậu cười giòn tan. Không sao mẹ ạ, sao có hai bố chẳng phải là hơn sao? Bố Hùng nhỉ? Nhài không biết con vì mình mà chấp nhận hay chính tình máu mủ khiến cô sóc nhanh chóng đồng ý. Nhưng mà cô tin tình yêu thương của Hùng sẽ tạo nên sợi dây bền chặt giữa hai cha con. Còn Hùng, anh đang rất xúc động. Đây là tiếng bố mà anh chờ đợi bao năm nay. Từ khi mẹ con Trang mất đi, anh cứ ngỡ sẽ không bao giờ được nghe nữa. Khi cô sóc gọi tiếng bố Việt thiêng liêng ấy, anh xót xa lắm. Bây giờ đây, nghe tiếng bố từ cái miệng bé xinh xinh kia, anh thực sự muốn khóc. Anh ôm chặt con vào lòng. Tình cha con sâu đậm khiến anh nghẹn ngào. Bố yêu con. Cô sóc không hiểu lắm, nhưng mà cô cậu cảm nhận được một thứ tình cảm tưởng đã ngủ quên nay bỗng len lỏi sống dậy. Bàn tay mũm mĩm đáng yêu cũng vòng qua ôm lấy Hùng. Từ hôm ấy, mẹ con Nhài chuyển lên ở nhà Hùng. Ngày ngày cô cùng anh đi làm, tối nào anh cũng tranh thủ về nhà ăn cơm cùng với mẹ con cô. Chiều hôm ấy, vì công ty đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày thành lập, một số mặt hàng sẽ kèm theo quà tặng nên khách rất đông. Nhà nhắn tin cho Hùng: anh về sớm đón con giúp em nhé, đông khách nên em về muộn đấy. Hùng trả lời ngay: anh biết rồi vợ ạ, nếu muộn thì gọi anh đến đón nhé, tối nay anh có việc quan trọng muốn nói với vợ đấy. Nhài bỗng đỏ mặt với kiểu xưng hô ấy. Càng ngày cô lại càng thấy mình được Hùng nuông chiều. Cô bạn đứng một bên huých tay Nhài cười: này, làm cái gì mà cười một mình thế hả? Sếp Hùng nhắn tin đấy à? Nhài đấm nhẹ vào lưng đồng nghiệp: thôi đi, tôi có đâu xứng với người ta chứ. Cô bạn cười: thôi cái gì chứ, cả cái công ty này ai chả biết anh Hùng yêu cậu si mê. Từ sắp xếp công việc đến việc cử cậu chuẩn bị đi học lớp kế toán, cậu không biết chứ, nhiều hôm anh ấy cứ đứng ở cửa phụ nhìn cậu mãi đấy. Cô đỏ mặt lý nhí: làm việc đi không là bị trừ lương đấy. Cô bạn cười trêu: vâng, thưa phu nhân trưởng phòng. Mãi tới gần 7 giờ tối cô mới giao ca cho bạn khác và đi về. Đang đứng chờ xe buýt, bỗng cô nghe một giọng bác quen thuộc: đi xe ôm không cô ơi? Cô ngẩng lên nhìn và há hốc miệng. Trước mặt cô là Việt, chồng cũ của cô. Nhưng mà trông anh ta gầy sọp đi, quần áo bạc phếch đến là khổ sở. Nhìn thấy Nhài, Việt cũng ngạc nhiên không kém. Một giây sau, anh lúng túng đỏ mặt lý nhí: Nhài, em làm việc ở trong này à? Nhài ngỡ ngàng mãi mới lắp bắp: Sao anh lại ở đây? Việt thấy thái độ có vẻ sợ sệt của Nhài, anh khẽ nắm tay cô, nhưng mà Nhài rụt lại. Việt cúi mặt nói: em đừng sợ, anh không có làm hại gì tới em đâu. Anh sẽ không làm đảo lộn cuộc sống của em. Anh biết là anh khốn nạn nên không mong em tha thứ. Anh mất tất cả rồi. Nhìn khuôn mặt bơ phờ của Việt, Nhài tin là anh ta nói thật. Đúng lúc ấy chuông điện thoại của cô vang lên, là Hùng. Cô tần ngần một lúc rồi bấm nút nghe. Dạ em nghe. Giọng Hùng phấn khởi: vợ ơi, xong chưa? Anh và con tắm táp xong và nấu nướng xong rồi này, đang chờ vợ về đây. Vì loa điện thoại khá to nên Việt không khó nhận ra giọng của Hùng. Anh nhìn Nhài một tia ngỡ ngàng rồi cụp mắt như chấp nhận. Giọng Nhài vang lên: anh Hùng, em đang chờ xe buýt, nhưng em gặp... Hùng lo lắng: có chuyện gì sao? Em gặp chuyện gì? Việt giật lấy cái điện thoại trên tay của Nhài: là tao, Việt đây. Mày yên tâm đi, tao chỉ tình cờ nhìn thấy Nhài thôi, chứ sẽ không làm gì cô ấy đâu. Hùng gằn giọng: mày đang ở đâu? Việt bình thản: tao đang ở điểm chờ xe buýt XX, mày yên tâm đi, tao không đụng đến cô ấy đâu. Nhưng mà đầu dây bên kia tắt phụt từ bao giờ rồi. Hùng ôm cu sóc, lao ra xe, phóng đến điểm chờ xe buýt mà Việt vừa nói. Trong khi đó, Việt đưa lại điện thoại cho Nhài và nói rất khẽ: Nhài, có lẽ vì anh phụ bạc em nên giờ mới phải tha hương thế này. Thúy lừa cả gia đình của anh, nhà cô ta ở Đà Nẵng vỡ nợ nên cô ta tìm về quê để lừa gạt. Cô ta vay thêm một số tiền giả vờ tung ra giúp đỡ cho anh khi khó khăn, lừa anh lên giường. Sau khi cưới nhau, cô ta dỗ ngon dỗ ngọt để mẹ anh chuyển sổ đỏ sang tên cho vợ chồng anh. Thế rồi cô ta cắm luôn cái bìa đất cho xã hội đen để trả nợ. Khi mọi chuyện vỡ lở, nhà anh bị chúng xiết nợ. Mẹ anh sốc quá nên bị tai biến, bây giờ nằm một chỗ. Anh bán cả ốt sửa chữa bao nhiêu năm để trả nợ cho chúng. Thúy lộ mặt, mẹ anh đuổi đi, cô ta vẫn trắng trợn tuyên bố chỉ dùng thằng vô sinh như con bà để mà lợi dụng mà thôi. Hóa ra cô ta nắm rõ rằng anh không thể có con, nhưng vẫn cố tình chia rẽ chúng ta để đạt được mục đích. Anh lại quá mù quáng cứ nghĩ đó là tình yêu mà rời xa em. Mẹ anh bây giờ nằm liệt một chỗ, dây thần kinh số 7 gây méo miệng và không nói được, nhưng anh vẫn ra hiệu cho anh đặt ảnh mẹ con em sát giường của bà. Chắc bà đã nhận ra sai lầm, nhưng quá muộn rồi phải không em? Giờ anh đang nhờ bà dì chăm mẹ và vào đây kiếm sống. Anh mới vào, gia tài còn mỗi chiếc xe máy này chưa bán để chạy đi chạy lại, nên làm tạm xe ôm. Thúy giờ cũng bỏ trốn rồi, có ly hôn cũng khó, của cải có còn gì đâu. Anh nghĩ đây cũng là những gì đáng nhận được của mẹ con anh khi đã làm khổ sở em. Trước đây khi quá đau khổ, nhiều lúc Nhài tự hỏi sao họ đối xử với cô như vậy mà vẫn nhởn nhơ sống vui vẻ. Hóa ra ở đời quả báo thường đến muộn, nên nhiều người tưởng là không có mà vẫn làm việc ác. Nhưng giờ đây nghe Việt kể, cô không cảm thấy hả hê mà là thương hại. Có lẽ bởi cô không ác như họ nên không hả hê trước hoàn cảnh ấy. Cô thở dài rồi nhẹ nhàng nói: Anh Việt, mọi chuyện qua rồi, ở thành phố Hồ Chí Minh cũng dễ tìm việc, để em hỏi anh Hùng xem sao. Việt cúi gằm mặt nói, Hùng nói đúng, anh không đáng mặt đàn ông, không đáng làm bạn nó. Hai người cưới nhau rồi à? Nhã lắc đầu. Dạ chưa, em giờ không cần danh phận, chỉ cần bình yên bên anh ấy là đủ thôi. Việt gật đầu. Người như em xứng đáng có được hạnh phúc. Dù quá muộn, nhưng anh vẫn muốn nói với em một lời xin lỗi bởi những tổn thương đã gây ra cho em. Đúng lúc ấy, chiếc Camry quen thuộc phanh kít sau lưng. Từ trong xe, thấy Nhài vẫn ổn, Hùng mới thở vào. Anh để cu sóc trong xe rồi chạy ra. Nhài, em không sao chứ? Nhài cười. Dạ em không sao, chúng em chỉ nói chuyện bình thường thôi mà. Anh ấy vào đây chạy xe ôm và tình cờ gặp em thôi ạ. Việt nhìn Hùng nói, chúc mừng hai người, tôi đi đây. Nhìn bóng lưng của Việt rời đi, trong mắt của Hùng lóe lên một tia thương cảm. Anh gọi với theo. Việt, mày còn giữ số điện thoại cũ không? Việt quay lại, ngỡ ngàng nhìn Hùng. Mày nói sao? À tao còn, vẫn số cũ mà. Hùng gật đầu. Hôm nay tao có việc quan trọng, sẽ gặp mày sau. Nói rồi, anh kéo tay Nhảy lên xe. Ngồi trên xe, Nhảy có kể qua chuyện của Việt và ngỏ ý muốn nhờ anh giúp đỡ anh ta. Cô nghĩ đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Đằng nào giờ mẹ con cô cũng ở bên Hùng rồi. Thấy anh im lặng, cô nói, sao vậy? Anh không muốn thì thôi mà, có sao đâu. Hùng liếc cô rồi mỉm cười. Dù sao đó cũng là những gì mà mẹ con nó đáng phải nhận. Để vài hôm nữa anh xin cho nó làm bảo vệ công ty. Nhài thở phào. Khiếp, thế mà nãy giờ anh cứ làm cái mặt hình sự, làm em hết hồn. Hùng lườm cô. Anh ghen đấy, được chưa? Nhài cười ngất. Về đến nhà, bước vào phòng khách, cô cảm thấy lạ quá. Hùng không bật đèn mà thắp hai cây nến lớn, có cả đèn nháy và bóng bay. Cô ngạc nhiên hỏi Hùng, anh, sinh nhật ai sao? Cụ sóc nháy mắt với Hùng. Anh quỳ xuống mở chiếc hộp nhung đỏ. Một chiếc nhẫn sáng như sao hiện ra. Anh nói rất nhẹ và ấm, Nhài, làm vợ anh nhé. Nhài lấy tay ôm miệng để ngăn tiếng nấc vì xúc động. Cô không nghĩ mình lại có được màn cầu hôn lãng mạn như vậy. Cô khẽ gật đầu. Hùng đeo nhẫn vào ngón tay của cô, hôn cô nồng ấm trong tiếng vỗ tay giòn tan của cô sóc. Đèn bật lên, bàn ăn được bày rất thịnh soạn, chả khác gì nhà hàng cả. Bỗng một cơn buồn nôn kéo đến, Nhài chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Hùng chạy theo lo lắng hỏi, em làm sao vậy? Cô nhoẻn cười, em đang định nói với anh, cùi sóc có em rồi. Hùng bế thấp cô lên giường sung sướng. Hạnh phúc đơn giản là vậy. Sau bao bão sông, bầu trời lại trong xanh ấm áp. Chỉ cần chúng ta biết sống thiện thì trước sau gì bình an cũng sẽ tới. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện Cuộc đời của Nhài của tác giả An Yên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.